phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 459, uy trấn Thái Kinh Thành. La Vân rất cảm thấy im lặng, đây coi là cái gì? Sợ ta tại các ngươi nơi này thắng tiền, chẳng những kéo áp giả bệnh, còn muốn hoặc thủy đông dẫn, đưa tiền làm ta đi các ngươi đối thủ cạnh tranh nơi đó đại sát tứ phương. Không nghĩ tới các ngươi những này xiêm la người, đối, tử đả hữu bất tử bần đạo, câu này ngạn ngữ. Con hiểu rất rõ nha, bất quá, ta là thiếu kia 200 vạn đô la Mỹ người sao. Đến thêm tiền, 500 vạn đô la Mỹ. La Vân đưa tay phải ra so sánh. Sòng bạc giám đốc thấy hắn tăng giá, chẳng những không có tức giận, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, phát ra từ nội tâm cười, liên tục gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề, vẫn là chuyển tới trước đó cái kia chương mục ngân hàng a. Không đợi La Vân trả lời, sòng bạc giám đốc liền quay đầu, hướng về phía thủ hạ một cái tài vụ reo lên. Nhanh, cho La Tiên sinh ngân hàng tài khoản trong chuyển 500 vạn đô la Mỹ. Nhanh lên, nhìn hắn này không dàn nổi bộ dáng. Phảng phất không phải tại cho La Vân đưa tiền, mà là tại thu sổ sách đồng dạng. Sòng bạc giám đốc không có cách nào không nóng nảy. Hắn muốn mau đem tiền đánh tới La Vân thẻ trên. Đem tôn này không chọc nổi, đại thần, đưa tiễn. Miễn cho nhà đột nhiên lại đổi ý. Tuy nói ném ra 500 vạn đô la Mỹ, hắn cũng rất đau lòng. Nói không chừng sau đó sẽ còn chịu lão bản mới xử phạt. Nhưng này dù sao cũng so làm La Vân vào sòng bạc. Lại một lần nữa cuốn đi mấy ngàn vạn thậm chí nhiều hơn đô la Mỹ tốt a. Hoàng Anh nhìn thật sâu sòng bạc giám đốc một chút. Nửa là trêu ghẹo, nửa là nghiêm túc khen. Ngươi còn thật thông minh. Thảo nào cái này sòng bạc có thể kinh doanh hồng như vậy hòa. Sòng bạc giám đốc rất khiêm tốn. Bồi tươi cười nói. Sòng bạc làm ăn chạy. Đều là mọi người cổ động. Cùng lão bản quyết sách thỏa đáng. Ta chỉ là ra một chút tiểu lực mà thôi. Đi theo bên cạnh Hạ Dương. Thì là triệt để thấy choáng mắt. Một bộ trợn mắt há hốc mồm. Hoài nghi nhân sinh biểu tình. Nàng trước kia mặc dù không có tiến vào Thái Kinh sòng bạc, lại là nghe nói qua những này trắng trợn địa hạ sòng bạc. Phía sau đều là có xiêm la nước trong cường quyền nhân vật chỗ dựa. Chẳng hạn như trước mắt nhà này sòng bạc, trước kia lão bản là có Thái Kinh dưới mặt đất hoàng đế, danh xưng Pracha. Hiện tại thì là đổi thành Thái Kinh chú quân tư lệnh. Trước sau hai vị lão bản, đều là hàng thật giá thật địa đầu xa, tay cầm thực quyền đại lão, cho nên nhà này sòng bạc ngầm, mới có thể là như thế trắng trợn, một chút cũng không, dưới đất. Hạ Dương còn nghe nói, tại những này sòng bạc ngầm trong, đều là nuôi rất nhiều tay chân, dân liều mạng, người tại sòng bạc bên trong thắng tiền không có gì, nhưng nếu là thắng được nhiều lắm. Mặc dù có thể còn sống rời đi sòng bạc, nhưng ngày hôm sau, người liền sẽ theo trong Thái Kinh Thành biến mất, hoặc là vĩnh cửu không có tin tức, hoặc là tại mấy ngày sau, tại Chao Freya trong bị phát hiện thi thể. Nhưng hôm nay, nhất quán phách lối sòng bạc, cư nhiên là đối La Tiên Sinh như vậy khúm núm, còn chủ động bồi thường 500 vạn đô la Mỹ, mời hắn đi đến nhà khác chơi. Đã nói tâm ngoan thủ cay, giết người không chớp mắt đâu. Đã nói thắng quá nhiều tiền liền sẽ bị hắc bang để mắt tới. Cướp sạch không còn sau trầm thi đáy sông đâu. Làm sao biến như vậy sợ a? Tựa như là một đầu vốn nên rất hung ác lão hổ. Đột nhiên bán manh hát lên, meo meo meo, đồng dạng. Quả thực phá vỡ nhận biết. Cũng chính là sòng bạc giám đốc nghe không được Hạ Dương suy nghĩ trong lòng. Không thì khẳng định sẽ gào khóc khóc lóc kể lể. Ngươi cho chúng ta nguyện ý ra số tiền kia a? Ngươi cho chúng ta không muốn đem ra hỏa này tháo thành 8 khối trầm thi đáy sông a? chúng ta phải có bản sự kia à. Hắn La Vân nếu là người bình thường, sớm tại 9 ngày trước, chúng ta liền đã đem hắn ném vào trong sông đi đút con rùa. Sẽ làm cho hắn sống tới ngày nay trả lại cho hắn đưa tiền. Nói đùa cái gì? 500 vạn đô la Mỹ rất nhanh tới sổ sách. Thấy sòng bạc giám đốc như vậy sẽ đến chuyện. La Vân cũng không tốt làm khó thêm hắn. Thở dài nói, được thôi, hôm nay chúng ta liền đi nhà khác chơi. Quá tốt rồi. Sòng bạc giám đốc một kích động, đem lời trong lòng đều nói ra. Bận bịu ho khan vài tiếng làm che giấu. Sau đó theo trong túi lấy ra một cái thẻ. Hai tay dâng lên, La tiên sinh, đây là hoàng hậu đại đổ trang địa chỉ. Cầu chúc ngài ở nơi đó đại sát tứ phương, hung hăng thắng thượng một bút, nhờ lời chúc của ngươi. Vậy chúng ta đi. La Vân tiếp nhận tấm thẻ, hướng hắn vẫy vẫy tay, mang theo Hoàng Anh đám người đi về phía bãi đậu xe. Ngài đi thong thả, thuận buồm xuôi gió, gặp lại. Sòng bạc giám đốc một đường đem La Vân bọn họ đưa đến bãi đỗ xe. Đưa lên xe, sở dĩ thái độ tốt như vậy, một mặt là bị La Vân dọa cho, một mặt khác cũng là muốn tận mắt thấy La Vân rời đi. Chờ La Vân bọn họ lên xe, lái đi về sau, sòng bạc giám đốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng tiếng lòng trầm tĩnh lại về sau. Hắn cảm giác chính mình ra một thân đổ mồ hôi, hai chân càng là như nhũn ra, nếu không phải mấy công việc nhân viên kịp thời đỡ lấy hắn, chỉ sợ hắn đều phải ngã xuống đất. Giám đốc, ngươi không sao chứ, muốn hay không gọi bác sĩ? Một cái nhân viên công tác quan tâm hỏi. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục. Sòng bạc giám đốc vẫy vẫy tay, ngăn trở nhân viên công tác gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Thấy hắn tựa hồ thật không có việc gì, mấy công việc nhân viên cũng yên tâm. Hỏi tới chính sự, giám đốc, bọn họ đã đi, có thể đem miệng cống khép lại sao? Trước không nên gấp gáp. Sòng bạc giám đốc vội vàng khoát tay. Vạn nhất bọn họ đột nhiên giết cái hồi mã thương làm sao bây giờ? Vẫn là chờ một chút, chờ một chút. Dù là hôm nay không kinh doanh, hao tổn tiền cũng so với hắn đi vào đại sát một trận ít a. Mấy công việc nhân viên đều được chứng kiến La Vân đổ thuật, không khỏi cùng nhau gật đầu, rất tán thành sòng bạc quản lý. Mà sòng bạc giám đốc tại thở hổn hển mấy cái về sau, lấy ra điện thoại di động, hướng đại lão bản báo cáo chuyện này. Hắn vốn cho rằng đại lão bản lại bởi vì chính mình bỏ ra 500 vạn đô la Mỹ đưa tiễn La Vân mà nổi trận lôi đình. Hắn cũng chuẩn bị xong giải thích nói từ. Thật không nghĩ đến, đại lão bản không chỉ có không trách hắn, ngược lại khen hắn làm rất tốt. Cúp điện thoại về sau, sòng bạc giám đốc nhịn không được trong lòng nói thầm. Xem ra đại lão bản đối La Vân không phải bình thường e ngại a. Một bên khác, La Vân ở trên xe thương vụ về sau, lấy ra điện thoại di động, muốn cho xe trên đám người chia tiền. Người gặp có phần, lần này không có để các ngươi đi theo đặt cược kiếm được tiền. Ta liền theo 500 vạn đô la Mỹ trong, cầm 100 vạn ra tới, phân cho các ngươi. Hắc hắc. Ta đây liền không khách khí. Cảm ơn La lão đệ. Hoàng Anh cười tủm tỉm mà nói. Chỉ Thiên mấy người cũng rối rít nói tả. 100 vạn đô la Mỹ. Bọn họ mỗi người đều có thể phân đến cái hơn 10 vạn. Chuyện gì đều không có làm, liền có tiền doanh thu. Ai sẽ không vui? Hạ Dương thấy mình cũng có phần, hơi kinh ngạc, cũng có chút thấp thỏm. Cuống quýt khoát tay. Ta thì không cần đi. La Vân cười nói, ta nói người gặp có phần, người không phải là muốn làm ta nuốt lời à? Lăng Tê cười nói, muội cho ngươi liền cầm lấy, nói không chừng đằng sau ngươi sẽ còn phân đến thêm nữa nhỉ. Xe trên mấy người ngươi một lời ta một câu, làm Hạ Dương không còn cự tuyệt, liên tục hướng La Vân nói lời cảm tạ. Đối với nàng dạng này người bình thường mà nói, mười mấy vạn đô la Mỹ, đến công tác nhiều năm mới có thể kiếm được. Đám người rất nhanh tới Hoàng hậu Sòng Bạc, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là nhà này Sòng Bạc thế mà cũng kéo áp không tiếp tục kinh doanh. Bọn họ Sòng Bạc giám đốc thái độ đồng dạng rất tốt, cúi đầu khom lưng chịu nhận lỗi, nói không ít lời hữu ích, cuối cùng cũng đưa La Vân 500 vạn đô la Mỹ, làm hắn đi tới một nhà tai họa. Không đúng, là đi tới một nhà chơi, đều là người văn minh, không có khả năng làm ra ép buộc người khác cược chuyện. La Vân bọn họ chỉ có thể thu tiền, đi tới Hoàng hậu Sòng Bạc giám đốc cho ra mặt khác một nhà sòng bạc địa chỉ. Xe trên, La Vân lại một lần nữa phân tiền. Lăng Tê cười hì hì nói, kỳ thật như vậy cũng không tệ, chạy một vòng liền có tiền thu, đi thêm mấy nhà sòng bạc về sau, không thể so với thắng mấy trận kiếm ít. Đám người cười ha ha, cùng kêu lên nói là, nhưng mà tình huống ở phía sau lại là để bọn hắn không cười được. Kế tiếp nhà này sòng bạc đúng là tại bọn họ chạy tới trước đó, trực tiếp xua tán đi khách hàng, kéo cửa lên, chơi một màn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. La Vân bọn họ chưa từ bỏ ý định, lại nghe ngóng mặt khác mấy nhà cỡ lớn sòng bạc ngầm địa chỉ. Tiến đến về sau, tình huống lạ thường nhất trí tất cả đều người đi nhà trống. Chỉ lưu một cái khóa sắt, khóa cửa lớn, trễ trời giáng thú nói, La lão đệ, xem ra uy danh của ngươi đã là làm trong Thái Kinh thành sòng bạc ngầm, nghe tin đã sợ mất mật a. Lăng Tê cũng nói đùa, đại lão đây là uy trấn Thái Kinh thành a, nhân gia Trương Lưu uy trấn Tiêu Giao Tân, có thể dừng đứa bé khóc đêm, đại lão uy trấn Thái Kinh thành lại là khiến dưới đất sòng bạc không dám mở cửa, đều là giống nhau lợi hại, bá khí. Hoàng Anh thì hỏi, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Còn muốn đi mặt khác một nhà sòng bạc nhìn xem sao? La Vân không biết nên khóc hay cười, lắc đầu nói, được rồi, không đi, khẳng định cũng đóng cửa. Chúng ta tùy tiện dạo chơi phong cảnh danh thắng, liền trở về đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.